Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 818, khủng bố xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đám tro tàn rơi xuống từ trên trời khiến Tô Viễn có cảm giác tương tự như khi gặp phải quỷ họa điêu này, khiến hắn suýt chút nữa nghi ngờ liệu mình có phải lại một lần nữa rơi vào thế giới của quỷ họa, hoặc có lẽ sai lần hưu. Này chính là một bức họa diễn sinh từ quỷ họa. Dù sao đi nữa, Tô Viễn cũng không thích để những đám tro tàn không rõ nguồn gốc này rơi lên đâu mình. Ngay sau đó, quỷ vực mở ra. Ánh sáng đen từ quỷ vực lan rộng ra xung quanh. Tô Viễn không chút do dự mà mở tầng sâu của quỷ vực, dự định thăm dò rõ hơn về tình huống ở đây. Tầng sâu của quỷ vực có thể thay đổi địa hình, kiến trúc và thậm chí có thể khiến một số thứ trong thế giới hiện thực biến mất hoàn toàn. Nếu coi nó như vũ khí, chỉ cần ánh sáng lóe lên, những gì bị chiếu xạ đều sẽ biến mất, bao gồm cả những gì ở đây. Vận dụng quỷ vực trong khoảnh khắc này, Tô Viễn cảm nhận được quỷ vực nơi này không mạnh, chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Đồng thời, những thứ bị thay đổi còn bao gồm đám sương mù quỷ dị xung quanh và những đám tro tàn rơi từ trên trời xuống. Giờ đây, sương mù tan biến, mọi thứ hiện ra rõ ràng trước mắt. Dường như từ một thế giới hư ảo bước vào hiện thực, cảm giác quỷ dị biến mất. Ruth kinh ngạc nhìn mọi thứ trước mắt, nhất thời không nói nên lời. Cô nhìn thấy gì? Là thân tích sao? Hay là ma quỷ? Giờ phút này, ba quan điểm của cô bị đảo lộn, còn những người bình thường bị cuốn vào cũng không khỏi giật mình. Thượng đế, ơi, ngài là thiên sứ thượng đế phái tới sao? Này, anh bạn đẹp trai, có phải anh là siêu anh hùng không? Giống như trong phim ấy, chẳng lẽ đây cũng là một loại công phu thân bí phương Đông? Sao? Nhưng bất kể những người xung quanh nói thế nào, Tô Viễn cũng không quan tâm, hắn vẫn đứng đó, nhìn về thị trấn trước mặt. Một thị trấn yên tĩnh không bóng người, mặc dù quỷ vực của hắn rất mạnh, nhưng có điều gì đó ở đây rất quỷ dị. Theo lý mà nói, với cường độ vừa rồi, đã đủ để phá hủy các công trình kiến trúc này, nhưng những ngôi nhà hoang không người ở kia lại không hề bị ảnh hưởng. Chẳng lẽ những công trình này cũng giống như ngôi làng Hoàng Sơn của hắn, cũng thuộc về một phần của quỷ vực? Đáng tiếc, không ai có thể giải đáp câu hỏi này. Sau đó, Tô Viễn cũng không làm gì nữa, chỉ lặng lẽ quan sát, như thể đang đợi điều gì đó xảy ra. Bất kể những người bên cạnh hỏi gì, hoặc nói gì, hắn đều từ đầu đến cuối không nói một lời. Dần dần, mọi người bắt đầu mất kiên nhẫn và tiến vào thị trấn để thăm dò. Khoảng 10 phút sau, đám sương mù quỷ dị kia lại xuất hiện lần nữa, sau đó khoảng 15 phút nữa, sương mù bị quỷ vực của Tô Viễn tạm thời xua tan hoàn toàn quay trở lại. Khoảng 30 phút sau, bầu trời lại bắt đầu rơi xuống những đám tro tàn, mọi thứ đều trở lại trạng thái trước đó. Linh dị hiện tượng xuất hiện trở lại sau khi bị xua tan. Nhưng điều này cũng là bình thường. Khi đầu nguồn của linh dị còn tồn tại, hiện tượng linh dị sẽ không biến mất. Trước đó, chúng chỉ bị tạm thời xua tan, và sau một khoảng thời gian, mọi thứ lại quay về trạng thái ban đầu. Một lần áp chế chỉ có thể duy trì được 15 phút. Sau 15 phút, hiện tượng linh dị sẽ xuất hiện trở lại. Tiếp theo xem thử điều gì sẽ xảy ra. Tô Viễn tính toán thời gian, thản nhiên nói. Giờ phút này, còn ở lại bên cạnh hắn chỉ có nữ cảnh sát vừa mới bị hắn đánh ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ do đã hiểu rõ sự lợi hại, lần này cô không dám tiếp cận hắn một cách tùy tiện nữa. Một con quái vật không sợ đạn thương. Vậy cô có thể làm gì để khống chế nó? Nghe lời Tô Viễn nói một cách bình thản, nữ cảnh sát nhíu mày. Cẩn thận hỏi, người vừa nói cái gì? Đúng vậy, vừa rồi Tô Viễn nói bằng tiếng Trung, và cô không hiểu. Tô Viễn phối hợp nói, ta nghĩ những thứ này thực ra đều là tín hiệu nguy hiểm, không thể tiếp xúc một cách tùy tiện, nếu không cẩn thận, rất có thể sẽ dẫn đến cái chết. Đây là trực giác bản năng của hắn, bất kể là sương mù hay tro tàn, chúng đều không phải chỉ là những hiện tượng linh dị đơn giản như vậy. Để chứng minh điều này, thực ra cũng không khó. Sau đó, Tô Viễn liên từ trong ngực lấy ra một cây nến quỷ. Một cây nến quỷ màu trắng. Sau khi đốt lên, nó có thể thu hút lệ quỷ xung quanh. Mặc dù phần lớn thời gian, nến quỷ màu trắng này không có tác dụng gì, nhưng trong tình huống đặc biệt này, nó lại trở nên vô cùng quan trọng. Ngươi định làm gì? Nhìn hành động kỳ quái của Tô Viễn, nữ cảnh sát hiển nhiên bắt đầu tò mò. Lần này, Tô Viễn hiếm khi dùng ngoại ngữ nói. Xem thì biết, nói xong, Tô Viễn lấy ra một chiếc bật lửa, nhóm lửa cho cây nến quỷ màu trắng. Hắn không cầm nó trong tay, mà đặt nến quỷ đứng trên con đường trống không trước mặt. Ngọn nến màu trắng đã cháy, ngọn lửa đen quỷ dị nhấp nháy, tràn đầy một khí tức không rõ và đáng sợ. Sau đó, Tô Viễn lùi lại một khoảng cách, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Nữ cảnh sát thấy vậy, trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an, cũng lùi lại theo Tô Viễn. Thật lòng mà nói, cô chưa từng gặp chuyện quỷ dị như thế này. Đầu tiên là gặp một người không thể bị đạn thương, sau đó đột nhiên xuất hiện ở nơi này, và giờ đây, ngay cả cây nến phát ra ánh sáng đen quỷ dị cũng xuất hiện. Những gì cô trải qua hôm nay thực sự còn kỳ lạ hơn tất cả những chuyện cô từng gặp trong hơn 20 năm qua. Thời gian trôi qua từng chút một, ngọn lửa màu trắng trên nến quỷ nhấp nháy, khí tức âm u lan tỏa xung quanh, dần dần có một mùi kỳ lạ xuất hiện. Như thể có thứ gì đó đang bị thiêu cháy. Cùng lúc đó, thị trấn yên tĩnh trước kia cũng bắt đầu vang lên tiếng hét chói tai, tiếng hét tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng, như thể đã gặp phải thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Hỏng bét, nghe thấy tiếng hét thảm thiết, nữ cảnh sát dường như theo bản năng nghề nghiệp, vô thức muốn lao tới kiểm tra tình huống. Bất thình lình, cô nghe thấy tiếng Tô Viễn, nếu ngươi không muốn chết, tốt nhất đừng rời xa ta quá. Có ý gì? Tô Viễn không trả lời, mà như thể đang chăm chú quan sát thứ gì đó. Thuận theo ánh mắt của hắn, nữ cảnh sát nhìn theo, toàn thân cô không khỏi run lên, vô thức lùi lại vài bước. Lạy Chúa, đây rốt cuộc là thứ gì? Trước mặt hai người lúc này là một con quái vật không thể nói thành lời, nói nó không phải người, nhưng hình dạng thì giống người. Nói nó là người, lại quá đáng sợ và quỷ dị. Con quái vật này nhìn qua không có hai tay, chỉ có hai chân vặn vẹo, trông như thể nó đứng không vững, lảo đảo bước về phía hai người. Làn da nó là một màu đen xám, không có ngũ quan trên đâu, cũng không có tóc, chỉ là một cái đầu hình bầu dục đen xám. Nhưng điều quỷ dị nhất chính là lông ngực của nó có một lỗ thủng lớn như nắm tay, từ bên trong không ngừng nhỏ xuống chất lỏng màu đen. Khi chạm đất thì tỏa ra một mùi cực kỳ hôi thối và khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác có lẽ không biết đây là thứ gì, nhưng Tô Viễn chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra. Đây chính là con quái vật từng xuất hiện trong Silent Hill E, cách chương.